Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, 039, 15 một bên cùng lão bà video, một bên bị tình phụ khẩu giao ăn dương vật nhan chờ Lăng Duyệt phục hồi tinh thần lại đã qua gần 10 phút, Tống Minh đem nàng ôm vào phòng ngủ phóng tới trên giường. Thế nàng gỡ xuống kia hai cái y kẹp, nàng đầu vú đã bị kẹp đến lại hồng lại sưng, nhũ thịt hạ duyên cũng bị thít chặt ra nội y đường viền hoa dấu vết, Tống Minh bỏ đi nàng nội y. Ghé vào nàng trên người yêu thương mà khẽ liếm nàng hai viên đầu vú. Bọc nhập khẩu trung ôn nhu mà mút vào cho là thế nàng ngăn đau. Bị liếm vài cái, Lăng Duyệt thân mình lại hơi hơi mà run rẩy lên. Kiều mềm mà rên rỉ, nàng duỗi tay câu lấy Tống Minh cổ, toàn bộ thân mình dán tới rồi trên người hắn cọ sát. Lôi kéo hắn tay đi sờ chính mình mông, ngô a, nếu là về sau đã không có ngươi dương vật làm sao bây giờ? Ta tiểu nộn bức liền rốt cuộc không chiếm được thỏa mãn, vậy ngươi liền tới tìm ta. Một bên liếm ta dương vật một bên cầu ta thao ngươi. Đem ta liếm cương cứng, ta liền đem ngươi làm đến cao trào. Thế nào? Tống Minh cười xấu xa, ấm áp bàn tay yêu thích không buông tay mà vỗ biến nàng toàn thân. Thỉnh thoảng lại sử lực véo xoa nàng non mịn làn da. Ở mặt trên lưu lại từng đạo đỏ lên ấn ký. Hắn không nói qua vài lần luyến ái, thực tuổi trẻ liền cùng Lữ Giao kết hôn. Cho tới nay đều quy quy củ củ mà, cho dù là phía trước cùng Lữ Giao tính sinh hoạt không hài hòa, cũng chưa từng nghĩ tới muốn tìm nữ nhân khác, không nghĩ tới vì vãn hồi cùng Lữ Giao hôn nhân mà tìm bác sĩ, ngược lại biến thành hắn yêu đương vụng trộm đối tượng, lại còn có làm hắn vô hạn mà sa vào ở tình ái điên cuồng khoái cảm chung, bởi vì Lăng Duyệt cho hắn những cái đó kích thích cùng hưởng thụ là Lữ Giao hoàn toàn vô pháp cho hắn. Hắn một phen bế lên Lăng Duyệt vào phòng tắm, xúc rửa sạch sẽ hai người trên người thể dịch cùng mồ hôi. Ở tắm rửa trong quá trình, hai người lại nhịn không được lại lần nữa mà lưỡi hôn âu yếm lên, theo sau một đường ôm hôn về tới phòng ngủ trên giường lớn. Lăng Duyệt gấp không chờ nổi mà liền ghé vào Tống Minh trên đùi, tham lam mà liếm ăn khởi hắn dương vật tới. Tống Minh dựa lưng vào đầu giường ngồi, bàn tay tán dương mà vỗ về Lăng Duyệt tóc, còn thỉnh thoảng cố ý mà đĩnh động dương vật, trêu đùa nàng đầu lưỡi. Dương vật hệ dễ kia một vòng son môi ấn còn không có tẩy rớt, Lăng Duyệt cố tình tránh khỏi cái kia nhàn nhạt vết đỏ. Đầu lưỡi linh hoạt mà vòng quanh thô to côn thịt qua lại bọc cuốn, làm quy đầu đè ở lưỡi trên mặt cọ sát. Tống Minh một bên hưởng thụ, một bên lấy ra di động đem này mê người hình ảnh lục xuống dưới. Hỏi, ăn ngon không? Lăng Duyệt nâng lên mắt liền thấy được đối với chính mình màn ảnh. Nhưng nàng đối này cũng không lo lắng. Nàng cố ý triển lộ ra quy đầu ở đầu lưỡi thượng quát làm cho hình ảnh. Ngón tay khoanh lại dương vật trên dưới vuốt ve, còn ở quy đầu thượng hôn vài cái. Ăn ngon tương đương thích nhất ăn lão công dương vật. Nói nàng lại đem quy đầu hàm vào trong miệng, cái miệng nhỏ mà mút vào, còn không quên đối với màn ảnh vứt đưa mị nhãn. Dương vật bị tao tình phụ ăn đến sảng không a? Lão công đương nhiên sảng, sảng đã chết, dương vật lại ngạnh đi lên, hào hào cấp lão công hút một chút. Tống Minh đẩy cái đặc tả quay chụp chính mình dương vật, mặt trên dính đầy Lăng Duyệt nước bọt, che kín gân xanh, tiếp cận trứng túi hệ dễ còn có một vòng son môi ấn. Ở di động màn ảnh có vẻ đặc biệt sắc tình, đang lúc hai người đắm chìm tại đây tràn ngập sắc dục không khí chung khi, Tống Minh di động đột nhiên vang lên, là Lữ Giao cho hắn phát tới video mời. Hắn đối Lăng Duyệt là một cái hư thủ thế, liền điểm hạ đồng ý mời. Chuyển được Lữ Giao video kia đầu Lữ Giao gương mặt có điểm hồng, thoạt nhìn như là uống xong rượu. Bên cạnh còn có vài cái nữ tính, hẳn là đều là nàng bằng hữu, lão công tương đương ta mới vừa cùng các nàng chơi trở về. Uống lên chút rượu tương đương, Lữ Giao nũng nịu mà đối với màn ảnh làm nũng. Ta có điểm điểm choáng váng đầu tương đương, Tống Minh thanh âm trở nên thực mềm nhẹ. Ngươi vốn dĩ liền sẽ không uống rượu, như thế nào một hai phải uống? Uống lên nhiều ít, khó chịu không? Không khó chịu tương đương vui vẻ sao tương đương đại gia đã lâu không gặp. Liền uống lên điểm tương đương, Lữ Giao thanh âm nghe tới có điểm đại đầu lưỡi. Giống như xác thật là uống lên không ít, hảo, ngươi vui vẻ liền tốt nhất. Hiện tại trở lại trụ địa phương sao? Hảo hảo nghỉ một lát, ngoan, Tống Minh mặt mày ôn nhu, trên mặt tràn đầy sủng ái. Tựa như lúc ấy mang Lữ Giao đi Lăng Duyệt phòng làm việc khi giống nhau. Chính là ở hắn di động camera chiếu không tới vị trí. Hắn dương vật đang ở Lăng Duyệt trong miệng càng trướng càng ngạnh, Lữ Giao dầm gì về phía hắn dài. Trong chốc lát kiều lúc sau, đột nhiên phản ứng lại đây. Lão công, người như thế nào không có mặc quần áo à? Ở nàng nhận chi chung. Tống Minh là cái phi thường chú trọng cá nhân hình tượng người. Liền tính là ở trong nhà, hắn cũng rất ít sẽ như vậy vai trần, ta mới vừa tắm rửa xong a, còn không có tới kịp mặc quần áo, ngươi video liền đánh lại đây. Tống Minh mặt không đổi sắc, Lăng Duyệt nghe được buồn cười, cố ý chơi xấu dùng sức mà ở hắn dương vật thượng hút một ngụm. Hắn nhất thời không phòng bị. Kêu rên một tiếng, Lữ Giao tuy rằng uống đến có điểm nhiều, nhưng vẫn là nghe tới rồi Tống Minh này thanh hừ nhẹ. Quan tâm hỏi, như thế nào lạp, không có việc gì, Tống Minh vừa mới nói hai chữ. Lăng Duyệt ý xấu mà lại là dùng đầu lưỡi quấn lấy dương vật dùng sức mà hút rất nhiều lần. Thẳng đến hắn nhịn không được lại hừ ra tiếng mới thôi. Hắn nheo lại đôi mắt. Minh bạch này tiểu kỹ nữ là cố ý. Hắn vươn tay đè lại nàng đầu đi xuống áp. Thô to dương vật một chút liền đỉnh vào nàng trong miệng. Đè nặng nàng hầu môn. Hơi hơi về phía thượng đỉnh hông. Làm dương vật ở miệng nàng thọc vào rút ra lên. Lữ Giao thấy hắn muốn nói lại thôi. Càng thêm khả nghi. Không ngừng truy vấn hắn rốt cuộc làm sao vậy. Tống Minh giả bộ ấp úng bộ dáng. Cuối cùng nói, lão bà, ngươi không ở nhà, ta dương vật rất là khó chịu, đang ở tự sướng đâu. Thốt ra lời này xong, Lữ Giao lập tức luống cuống tay chân mà không ngừng điểm màn hình ý đồ đem thanh âm giảm. Hoảng loạn mà trách nói, ngươi, ta còn cùng bằng hữu đều ở bên nhau đâu, ngươi như thế nào nói hưu nói vượn. Hắn bày ra một bộ vô tội mặt. Ta vừa mới nói không có việc gì, kia không phải ngươi vẫn luôn muốn truy vấn sao? Thấy nàng mặt đều đỏ, hắn cười nói, ngươi nếu là còn không tin, nếu không ta đem điện thoại chuyển qua đi, làm ngươi xem ta loát dương vật. Ai nha, ngươi còn nói, Lữ Giao hoảng đến độ sắp đem điện thoại cấp ném văng ra. Khẩn trương mà tả hữu nhìn vài lần, bĩu môi nói, người cũng không sợ bị người khác nhìn đến. Tống Minh đương nhiên sẽ không đem màn ảnh chuyển qua đi. Hắn cũng biết Lữ Giao căn bản sẽ không đồng ý. Vì thế hắn không kiêng nể gì mà một bên ấn Lăng Duyệt đầu. Một bên tận tình mà thao nàng cái miệng nhỏ. Thậm chí hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt thở dài. Ân, thoải mái, tê, lại hàm thâm một chút. Lăng Duyệt nghe lời mà đem dương vật chậm rãi nuốt vào trong miệng. Khẩn hẹp hầu môn đè ép quy đầu. Đầu lưỡi lót ở côn thịt hạ tả hữu khẩy. Ngón tay nâng hai viên tinh hoàn xoa bóp thưởng thức Tống Minh. Lữ Giao cắn môi. Nguyên bản liền bởi vì rượu sau ửng hồng gương mặt tựa hồ càng đỏ. Ngươi hư muốn chết. Ta bất hòa ngươi nói. Ta muốn treo. Tống Minh cười lên tiếng, nhưng âm cuối đoạn ở chính mình kêu rên trong tiếng. Hắn hô mấy hơi thở nhẫn nại dương vật thượng càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Thấp giọng mà hống nàng, ngoan, Ngươi hảo hảo chơi, lão công chờ ngươi trở về. Lữ Giao lại hờn dỗi vài tiếng. Cắt đứt video, nàng trong lòng tổng cảm thấy có chút nghi vấn. Gần nhất một đoạn thời gian, tuy rằng mỗi lần làm tình thời điểm, Tống Minh đều có thể đem nàng thao đến cao trào thay nhau nổi lên. Chính hắn cũng có thể vui sướng bắn tinh, nhưng giống như hắn cũng không phải thực nóng bỏng chủ động mà tưởng cùng nàng thân thiết. Chính là vừa mới video thời điểm, hắn lại nói là bởi vì nàng không ở nhà cơ khát mới có thể tự loát. Rượu sau đầu làm nàng vô pháp tự hỏi nhiều như vậy. Chỉ có thể trước từ bỏ, nếu không chờ về nhà lúc sau, cùng lão công cùng đi lần trước cái kia bác sĩ Lăng nơi đó nhìn nhìn lại đi, Tống Minh mới vừa buông. Di động, nguyên bản ôn nhu mặt mày, đang xem hướng Lăng Duyệt thời điểm liền biến thành tràn ngập tình dục ám trầm. Tao kỹ nữ, ở ta cùng lão bà của ta video thời điểm hút ta dương vật. Có phải hay không trong lòng thực sảng? Lăng Duyệt đã đem dương vật từ trong miệng lui ra tới. Sửa dùng đầu lưỡi lại nhẹ lại chậm mà liêu lộng quy đầu cùng mã mắt. Dương mắt nhìn hắn ẩn ẩn có chút không mau thần sắc. Cười quyến rũ nói, ta nhìn đến ngươi đối với ngươi lão bà như vậy ôn nhu. Ta liền hảo muốn cho ngươi mất khống chế. Muốn cho nàng nhìn xem ngươi ở cùng ngươi tình phụ làm tình thời điểm. Có bao nhiêu thô lỗ, nhiều hung ác, tao hóa. Tống Minh cắn răng mắng một câu. Đỡ dương vật chụp phủi nàng mặt. Hung ác mà mệnh lệnh nói. Ăn ta dương vật, đem ta khẩu bắn mới thôi. Không biết vì cái gì. Mỗi lần Lăng Duyệt cố ý ở trước mặt hắn nhắc tới Lữ Giao thời điểm, hắn đều sẽ cảm thấy phi thường hưng phấn, tính dục cũng sẽ không chịu khống chế mà tăng vọt lên. Mỗi đến loại này thời điểm, hắn cũng chỉ muốn điên cuồng mà cùng Lăng Duyệt làm tình. Tưởng đem nàng làm đến chết ngất qua đi, Lăng Duyệt một lần nữa đem dương vật hàm đi vào. Đầu lưỡi giống dâm xà giống nhau quấn lấy côn thịt, nhanh chóng mà khẩy cuốn hút. Tiếp theo trước sau bãi đầu làm dương vật ở miệng mình giống thao huyệt giống nhau thọc vào rút ra. Lên, Tống Minh thở hổn hển. Theo nàng động tác, từng cái mà hướng lên trên thẳng lưng. Quy đầu thô bạo mà thọc vào nàng yết hầu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.